Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hơn nữa có một số việc anh cũng không thể nào xử lý nổi. Thí dụ như chuyện gia đình cô. Lại nói, liệu trên đời này có tình yêu vĩnh cửu thật không? Cô có thể bảo đảm rằng cả đời này Chu Đông sẽ mãi che chở cho mình không? Trong cuộc sống gia đình, cô luôn phải điều chỉnh những khúc mắc giữa quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Chẳng lẽ anh sẽ không thấy phiền não, không chán ghét hay sao? Chị Trì vào đầu bứt tai. Cô không biết tại sao mình lại phải nghĩ nhiều như vậy. Chẳng lẽ đây là chứng bệnh sợ hãi trước hôn nhân ư? Nhưng quả thật cô rất sợ. Cuộc sống chung trước với Chu Đông càng mỹ mãn, càng vui vẻ bao nhiêu, thì cô lại càng sợ mất đi bấy nhiêu. Cô cũng sợ mất Chu Đông, cũng sợ mất chính bản thân mình. Cô không biết phải làm thế nào cả. Trần Chi Chi về đến nhà, nhìn thấy anh đang ngồi ở trên ghế salon, mặt mày xa xầm. Về rồi hả? Ngữ điệu của anh có vẻ hơi kỳ quái. Nhất thời Chi Chi không hiểu ra sao, đặt chiếc túi ở trên salon. Tắm muộn thế này, sao anh vẫn còn chưa đi tắm? Cô sợ mái tóc đã cuộn suốt một ngày ra. Chủ động cũng không đáp lại câu hỏi của cô. Công ty vẫn phải làm thêm giờ hả? Trần Chi Chi xốc xốc lại mái tóc, hơi cúi đầu ừ một tiếng. Cô không muốn lừa dối anh, nhưng bây giờ không biết lấy cái cớ nào khác. Lừa gạt được anh, em vui vẻ lắm sao? Anh gọi điện tới hỏi Khâu Đình. Gần đây công ty em hoàn toàn không phải làm thêm giờ. Mấy buổi tối hôm nay em đã đi những đâu? Chủ động quay đầu hỏi cô, tràn đầy lửa giận. Trần Chi Chi á khẩu không trả lời được. Nói. Chủ động đứng dậy tràn đầy tức giận vì bị lừa gạt. Anh đang mong đợi đến ngày bọn họ kết hôn, cho nên vẫn luôn suy tính chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới. Hàng ngày anh vẫn lên mạng để tìm hiểu rất nhiều về tài liệu, sau đó trở lại vội vàng muốn thảo luận với cô. Sẽ đi chỗ nào để chụp ảnh cưới, trăng mật sẽ đi đâu, sẽ sắp xếp cuộc sống như thế nào. Nhưng vậy mà cô đang lừa dối anh. Thật xin lỗi. Trần Chi Chi thạch tâm nói lời xin lỗi. Em hãy cho anh một lời giải thích đi. Trần Chi Chi đi đến ngồi xuống bên cạnh anh. Tâm trạng của em không tốt, nên đi tìm một chỗ ngồi để thư giãn một lát. Vậy sao? Tâm trạng của em không tốt, cho nên mới cần Từ Trì đưa em về, có phải không? Chủ động lạnh lùng nhìn cô. Trần Chi Chi ngẩng đầu lên nhìn anh có một chút kinh ngạc. Cô không biết là anh đã nhìn thấy cảnh tượng Từ Trì đưa cô về nhà. Chẳng qua là làm thêm giờ quá khuya, vừa vặn được gặp cậu ấy. Cậu ấy sợ em một mình đi về nhà không an toàn, nên mới để em về mà thôi. À, chủ động lộ ra một ý cười lạnh lẽo. Chi Chi quay mặt sang. Cô biết hiện giờ anh đang rất tức giận, không thể nghe nổi bất cứ lời nào của cô. Đúng vậy, hôm nay cô và Từ Trì ngồi nói chuyện hơi lâu. Khi cô đang ngồi một mình thẫn thờ trong phòng làm việc, đột nhiên Từ Trì đến tìm cô. Anh hỏi có phải là cô đang có tâm sự gì hay không. Cô cũng không biết Từ Trì cũng bận công việc, muộn đến như vậy mới về. Hơn nữa anh còn nhận ra mấy ngày hôm nay cô rất khác thường. Có lẽ do bọn họ là thời bạn đại học, cũng có khi là bởi vì Từ Trì đã kết hôn nên mới có kinh nghiệm hơn. Hoặc là do những chuyện này cô đã phải kìm nén trong lòng quá lâu. Dù sao cô thực sự rất muốn được nói ra bằng hết. Từ Trì nhận thấy thân phận là một người bạn đã từng trải, ngồi nói chuyện với cô một hồi lâu, khiến cô cảm thấy mình đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đúng vậy. Hôn nhân không phải là sự kết hợp riêng của hai người, mà còn là sự kết hợp giữa hai gia đình. Mà mâu thuẫn giữa hai nhà của hai người vẫn còn rất nghiêm trọng. Khi đó Trần Chi Chi gật đầu thở dài một cái. Đúng thế. Nếu như chỉ là sự ầm ĩ bởi vì mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, thì sau này ở cách xa ra một chút, không tiếp xúc là xong. Nhưng mẹ Chu lại hết sức mong muốn Chu Đông sẽ ở cùng một nhà với bà. Nói thật, cô không thể nào chịu đựng nổi việc ở chung nhà với một người mẹ chồng luôn luôn có ham muốn kiểm soát cực mạnh. Vậy cậu hãy nói với Chu Đông một chút. Anh ta mới là nhân tố quyết định. Cậu hãy nói thẳng cho anh ta biết. Cậu không muốn về quê, không muốn để cho mẹ chồng tìm việc cho cậu, càng không muốn ở chung với bà ấy. Liệu có gây khó khăn cho anh ấy không? Chi Chi cúi đầu. Nếu như cô yêu cầu nhiều như vậy, tự cô còn cảm thấy mẹ Chu Đông không thể nào đồng ý cho bọn họ kết hôn. Vậy thì hãy dự tính đến trường hợp xấu nhất đi. Trần Chi Chi không nói gì. Chu Đông, nếu lúc này giữa em và mẹ chỉ được phép chọn, anh chọn một trong hai người, vậy thì anh sẽ chọn ai? Chu Đông sửng sốt một chút sau đó nhíu mày. Em đưa ra vấn đề quái quỷ gì vậy? Em bắt chước kịch trên mạng đấy à? Nói xong Trần Chi Chi cũng cảm thấy mình rất nực cười. Đúng vậy, đây chẳng phải là một dị bản của câu hỏi. Nếu như em và mẹ anh cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai đó sao? Cô đã trở nên tầm thường như thế từ bao giờ vậy? Cho tới bây giờ chưa bao giờ cô từng nghĩ tới có một ngày câu hỏi vô căn cứ kia lại nghiệm ứng ở trên người của mình. Đối với lại câu hỏi như thế này, năm đó đã từng lan truyền trong một thời gian khá dài. Chính cô cũng đã từng suy nghĩ câu trả lời là gì. Tha thứ cho cô, bởi vì cô cũng không phải là một đứa trẻ rất thông minh. Tuyệt nhiên sẽ không thể linh hoạt đưa ra câu trả lời. Cứu em, bởi vì mẹ anh biết bơi. Ngày đó cô vẫn còn là một thiếu nữ, đã từng cực kỳ thận trọng suy nghĩ về vấn đề này. Mà đáp án của cô chính là cứu mẹ của mình. Bởi vì mẹ là người đã cho mình cuộc sống. Không có mẹ, sẽ không bao giờ có mình. Mà bạn trai, nếu như cô yêu không có cách nào kiềm chế được, vậy thì cô sẽ để tang đốt vàng mã cho người ấy và sẽ suốt đời không lấy chồng nữa. Trần Chi Chi định đứng dậy, nhưng Chu Đông lại kéo ngồi xuống. Chuyện của Tư Trì, em định cho qua như vậy sao? Không muốn giải thích cho anh một lời nào ư? Chi Chi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Đột nhiên trong lòng cô cảm thấy sao mình lại khổ sở đến vậy? Thật quá mức khổ sở, tràn đầy bi thương đến cùng cực. Tại sao cô lại không phải là một người môn đăng hộ đối với Chu Đông chứ? Tại sao bọn họ lại không thể giống như những người con gái khác, cũng được người nhà anh vui mừng chào đón, mà người nhà cô cũng vui mừng khi gặp anh? Hai gia đình đầy vui mừng, cùng lo làm đám cưới, rồi vợ chồng sinh con đẻ cái. Đột nhiên Trần Chi Chi nghiêng người ra phía trước, cực kỳ dịu dàng hôn anh. Mặc dù trước kia cô không phải là cô chưa từng chủ động, thế nhưng lần này thật sự trong lòng anh cảm thấy có một chút gì đó khác thường. Mặc dù anh biết cô nói dối để đi làm thêm giờ, hàng ngày đều về nhà rất muộn. Hơn nữa anh còn nhìn thấy Tử Trì đưa cô về. Mặc dù anh đang rất tức giận, nhưng anh thật sự cảm thấy không phải là cô đang ngoại tình. Ít nhất anh vẫn hiểu rõ cô không phải là người thích đong đưa, ăn ở hai lòng. Nhưng phản ứng của cô lúc này vẫn luôn né tránh, không muốn nhìn thẳng vào mắt anh. Trầm mặc một hồi lâu, rồi sự chủ động không rõ nguyên cớ của cô đã làm cho anh cảm thấy rất... Liệu có phải là cô đã làm chuyện gì có lỗi với anh thật không? Nếu không tại sao trong ánh mắt của cô lại có thể tràn ngập sự áy náy và đau thương đến như thế? Đợi đến 7 giờ tối ngày hôm sau, lúc anh về nhà thì đã thấy cô về rồi, đang gọi điện thoại ở trong phòng ngủ. Nhìn thấy anh, cô cuống quýt cúp điện thoại. Sáng vẻ của cô thất kinh như chỉ sợ anh phát hiện ra. Quả thật đây là lần đầu tiên anh thấy cô như vậy. Trong lòng đầy nghi ngờ, anh bước tới hỏi. Điện thoại của ai vậy? Sắc mặt của cô nhợt nhạt đáp lại. À, không có gì. Chỉ là một người bạn. Để em đi nấu cơm. Cô lướt qua bên cạnh anh, giấu điện thoại vào sau lưng. Cô đang nói dối, chủ động liếc qua cũng nhận thấy. Nhưng đợi khi cô đi tắm, anh cầm điện thoại di động của cô lên xem. Thời gian ghi chép cuộc gọi cũng đã bị cô xóa sạch. Nếu quả thật cô trong sạch thì vì sao phải xóa phần ghi chép đó chứ? Nỗi nghi ngờ trong lòng Chu Đông càng ngày càng tăng cao. Thậm chí anh còn ngầm cho rằng đối tượng trò chuyện được ghi chép đó chính là Từ Trì. Trừ hắn ra hoàn toàn không thể là ai khác. Hoặc giả là có chuyện gì đó, đột nhiên Từ Trì hồi tâm chuyển ý muốn kết giao với Tri Tri. Hoặc là hai người bọn họ trong lúc vô tình đã xảy ra tình một đêm chẳng hạn, dẫn đến hiện giờ Tri Tri không thể dám đối mặt với anh như vậy. Chủ động nghĩ đến tất cả những khả năng có thể xảy ra một lần nữa, nhưng trong lòng càng ngày càng thấy rối rắm. Trần Tri Tri tắm xong đi ra ngoài, nhìn thấy anh cầm điện thoại di động của mình, trong lòng hoảng hốt, liền vội vàng cướp lại. Anh xem gì ở điện thoại của em vậy? Em sợ sao? Chủ động ngước mắt lên nhìn cô. Trần Tri Tri nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, không nói gì cả. Chủ động nhìn ra cửa phòng phía trước mặt. Nơi đó, ánh đèn sáng hắt lên xía sàn nhà. Chi Chi, có phải em đã làm chuyện gì có lỗi với anh phải không? Trần Chi Chi để điện thoại di động xuống, nhưng vẫn trầm mặc. Chủ động chợt quay đầu đi, áp cô ở phía dưới thân mình nhìn cô thật sâu. Nếu như em đã làm chuyện gì sai lầm, chỉ cần là do em vô ý, anh vẫn có thể tha thứ cho em. Thật ra thì anh cũng không biết liệu trong lòng mình có thể thật sự bỏ qua hoàn toàn được hay không. Dù sao anh cũng là một người đàn ông. Nếu như Trần Chi Chi thật sự đã phát sinh chuyện đó với Tử Trì, quả thật anh cũng không biết mình sẽ biến thành cái dạng gì nữa. Nhưng điều mà anh hy vọng hơn cả chính là Trần Chi Chi có thể thẳng thắn nói cho anh biết. Cho dù kết quả là như thế nào, điều anh hy vọng nhất vẫn là chuyện kia không xảy ra. Chủ động nhìn chằm chằm vào môi Trần Chi Chi. Đột nhiên anh cảm thấy rất sợ lời xác nhận kia sẽ được thốt ra từ trong miệng của cô. Nếu quả thật như vậy, thì... Chị Trì cảm thấy bả vai mình đang bị nắm chặt. Tiếp đó cô nhìn anh. Cho dù em có làm bất cứ chuyện gì sai lầm, anh cũng bằng lòng tha thứ cho em sao? Chủ động không lên tiếng. Về mặt lý trí thì anh đồng ý tha thứ. Nhưng nếu quả thật có chuyện đó xảy ra, anh thật sự cũng không biết mình sẽ phải làm gì. Nói không chừng có khi anh sẽ chạy đến để tìm Từ Trì, quyết một trận sống mái với anh ta cũng nên. Chị Trì khẽ cười, nhưng nước mắt cô lại trào ra, lăn ra huyệt thái dương. Cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của anh. Chủ động à, anh thật tốt. Chủ động thật không ngờ cô lại khóc đột ngột như thế. Thậm chí anh cũng không hiểu vì sao cô lại khóc. Đến tột cùng, nếu đúng như suy nghĩ của anh cũng sẽ đảm nhận mọi chuyện. Còn bây giờ anh gần như bị cô làm cho cảm động. Nhưng anh không muốn can thiệp vào. Cho dù cô có làm sai chuyện gì, anh cũng coi như chưa từng xảy ra. Miễn là lúc này, anh vẫn luôn ở trong trái tim cô là được rồi. Trần Chi Chi vòng tay ôm Chu Đồng. Chu Đồng cũng ôm lại Trần Chi Chi. Vậy mà không bao lâu sau, Chi Chi đưa ra lời chia tay với Chu Đồng. Lúc đó Chu Đồng vẫn không hiểu tại sao cô lại muốn chia tay. Sau khi anh vẫn không hỏi ra được nguyên nhân, rốt cuộc anh đành chấp nhận. Có lẽ Trần Chi Chi đã sớm thay lòng. Nhưng khi biết cuộc gọi điện thoại hôm ấy không phải là Trần Chi Chi gọi cho Từ Trì, mà là gọi cho mẹ anh, thì anh đã hiểu được hoàn toàn mọi chuyện. Từ Trì đề nghị Chi Chi nói thẳng những yêu cầu của mình với Chu Đông. Nhưng Chi Chi lại không chấp nhận cho Chu Đông làm bia đỡ đạn, sợ rằng sau khi kết hôn vẫn phải nấp ở sau lưng anh, bất cứ chuyện gì cũng phải nhờ anh nói hộ. Vì vậy cô đã lấy hết dũng khí gọi một cuộc gọi điện thoại cho mẹ Chu Đông, nói ra tất cả những suy nghĩ của mình với bà. Tiếp đó, cái mà cô nhận được sau khi bày tỏ hết suy nghĩ của mình với mẹ Chu chỉ là nụ cười lạnh lùng của bà. Cô đã muốn độc lập tự chủ như thế thì cũng đừng hòng mong được gả vào nhà họ Chu này. Rồi bà cúp điện thoại luôn. Trần Chi Chi cười khổ. Sau đó cô hiểu ra suy nghĩ của cô và suy nghĩ của mẹ Chu không thể song song tồn tại. Trong mắt của mẹ Chu, dứt khoát cô chính là người đã dụ dỗ con trai bà, chính là thủ phạm đã phá hủy cả cuộc đời và tiền đồ của con trai bà. Nếu như cô dù hết sức lo sợ nhưng vẫn chấp nhận điều kiện của bà để có thể được gả vào, tất cả mọi chuyện đều là vì Chu Đông. Như vậy, bà có phần nào đó còn có thể chấp nhận được cô. Nếu như cô đã không chịu điều kiện bà đưa ra, vậy thì bà tuyệt đối sẽ không chấp nhận cho hai người kết hôn. Dĩ nhiên, cô cũng có thể xúi giục Chu Đông dứt khoát lấy hộ khẩu gốc ở nhà mang thẳng đến nơi kết hôn. Nhưng chính bởi vì cô yêu Chu Đông, cho nên cô không thể để cho anh làm như vậy. Chu Đông rất hòa nhã. Cũng chính bởi vì Chu Đông rất hòa nhã nên cô không thể làm tổn thương anh. Thậm chí, cô cũng không muốn anh phải làm cái việc tự đưa ra sự lựa chọn của mình. Khi chuyện đó phải mang ra để lựa chọn, chỉ cần qua một thời gian, nhất định sẽ phát hiện ra đáp án quá đau khổ, quá đau đớn. Vậy thà rằng cả đời này, cô sẽ không được gặp lại anh còn hơn. Chủ động rất ưu tú. Chính vì anh rất ưu tú, cho nên cô mới quyết định buông tay anh. Bởi vì anh đáng nhận được những gì tốt hơn. Tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời đều đáng được anh ghi nhận. Anh đáng có một cô gái cực kỳ tốt hơn để yêu thương, bao dung anh, giúp đỡ cho sự nghiệp của anh thăng tiến, giúp đỡ cho anh trên con đường làm quan đang được rộng mở kia, giúp đỡ cho gia đình anh được chu đáo, giúp đỡ anh để trở thành một người khiến cho mọi người trong nhà anh đều được kiêu hãnh. Quả thật, mẹ Chu Đông đã nói rất đúng. Cô thật sự là không xứng với anh. Chu Đông đặt một nụ hôn lên trán Trần Chi Chi. Thật ra Trần Chi Chi cũng biết suy nghĩ của mình quá cứng nhắc, cũng chính là từ câu hỏi lựa chọn đó mà ra. Cô chỉ biết ngây ngốc vắt kiệt óc, lựa chọn những điều trước mặt để đưa ra điều mình chọn, mà không nghĩ sẽ tránh sang lối khác để tránh sự va chạm trực diện. Có lẽ nếu như cô không đưa ra lựa chọn thay Chu Đông, bọn họ đã còn có một lối đi khác. Anh sẽ đưa em đến gặp mẹ anh. Anh sẽ nói rõ ràng để cho mẹ anh hiểu. Đời này ngoại trừ em, anh sẽ không cưới bất cứ ai khác. Trần Trì Trì cũng không muốn Chu Đông sẽ đi thúc cách mẹ của mình. Cứ tự suy nghĩ của cô mà ra. Có thể nói đây là một điều rất khó chịu đối với một người mẹ. Nhưng bây giờ cô lựa chọn tin tưởng Chu Đông, mọi chuyện đã bày ra hết. Chắc chắn anh cũng có sự lựa chọn của chính mình. Nhưng không quá hai ngày, Chu Đông đã có câu trả lời chắc chắn cho Trần Trì Trì. Mẹ của anh đã đồng ý. Trần Trì Trì thật sự hoa mắt.